Lãng nữ về nhà ăn Tết, hoàng bạo tả thủ. Chương 17, tuổi trẻ nam sinh thô to dương vật cắm vào tao huyệt muốn sảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là ở cái ngõ nhỏ kia, bị kịch bản của Cố Viện lừa qua một lần sau. Nam sinh tuổi trẻ vì chứng minh hắn cũng không chán ghét Cố Viện, chủ động cũng không phải chỉ là một chút không chỉ có lôi kéo tay Cố Viện vuốt ve chính mình, liền môi lưỡi cũng hôn đi lên nam sinh đầu hơi hơi cúi thấp, thoải mái môi kề sát Cố Viện. Phi thường không thuần thục, như là con mèo nhỏ liếm láp. Ngón tay Cố Viện dọc theo thân thể cực hảo kia đường cong, rất dễ dàng liền vuốt ve đến nho nhỏ đầu vú, lòng bàn tay vân vê hạt châu nhỏ tinh tế, xoa bóp, thành công khơi dậy đến tiểu nam hải réo rắt tiếng rên rỉ. Ẩn a, tựa hồ là đối với tiếng kêu chính mình cảm giác được phi thường xấu hổ, Phương Diệp Thần nhanh chóng muốn buộc chặt cánh môi, rồi lại bị Cố Viện dùng đầu lưỡi đẩy ra, nữ nhân hàm hồ thanh âm vang lên. Tiểu đệ đệ, thoải mái thì mau kêu ra tới, tỷ tỷ thích nghe ngươi kêu. Thẹn thùng cái gì, đợi lát nữa còn sẽ kêu đến lớn hơn nữa đâu. Cố Viện ngón tay tựa hồ mang theo ma lực, từ bụng nhỏ bóng loáng bình thản trượt xuống dưới, kéo ra khóa quần, cực kỳ dâm đãng vỗ về chơi đùa địa phương lửa nóng nóng bỏng kia, mới vừa chậm phải, liền đổi lấy tiếng kêu kinh hoàng thất thố của nam sinh. Viện viện tỷ, ta, cùng suy đoán ban đầu của Cố Viện giống nhau. Hơn nữa lại nóng hừng hực, chạm vào liền nhảy bật lên, thẳng thắn cự bồng quy đầu hơi hơi hướng lên, cư nhiên lại thô lại cong, thật đúng là căn côn thịt tốt a, người khác từng chạm qua sao. Cố Viện một tay ở trong quần nắm lấy cự vật hoạt động, một bên hàm chứa nam sinh đầu lưỡi dò hỏi. Không, không, viện viện tỷ, ta cảm thấy chúng ta quá nhanh, mau cái gì, bắn mau, vẫn là thao đến mau. Cố Viện một cái tao nữ nhân, lại làm Phương Diệp Thần đỏ mặt. Nàng còn không đã nhìn, một hai phải tiếp tục đùa giỡn. Tỷ tỷ cùng ngươi nói thật, tỷ tỷ thực ngứa, vừa mới ở trên xe nhìn đến ngươi, liền nghĩ muốn chơi ngươi dương vật, nếu ngươi thích tỷ tỷ, liền bồi tỷ tỷ chơi chơi đi, chỉ có thân thể thoải mái, tỷ tỷ mới có biết thêm về ngươi nga. Phương Diệp Thần trong lòng do dự bị đè ép đi xuống, ở nước ngoài khi gặp qua không ít nam nữ quan hệ, hắn tự nhiên là biết, chính mình muốn nói đến tình cảm. Đối phương có lẽ chỉ nghĩ nói thân thể. Chính là có thể làm sao bây giờ đây. Cũng may hắn đối với chính mình thân thể này vẫn là rất có tin tưởng. Hẳn là sẽ làm nàng thích đi. Mắt thấy tiểu nam sinh hoàn toàn thả lòng, Cố Viện quả thực đã chịu đựng đến cực hạn. Phía trước cùng ca ca thao đến một nửa liền dừng lại. Thật sự là quá muốn mệnh nhỏ này của nàng. Nếu không phải sợ dọa đến người, nàng thật muốn đi lên liền lột hạ quần tiểu nam sinh, trực tiếp cưỡi ở trên dương vật mạnh mẽ làm. Nàng đem nam sinh quần hướng phía dưới đè xuống, lộ ra một cây phấn nộn côn thịt, nhan sắc mới mẻ xinh đẹp, đối với thành thục nam nhân dương vật mà nói, gân xanh thiếu một ít, chiều dài so với người bình thường lớn hơn nhiều, nhưng cùng ba ba và ca ca so thì kém cỏi hơn một chút, thật kinh người, là dương vật thô trắng, hẳn là độ thô có 6cm đi, quy đầu to tròn bóng loáng, thân gậy thật dài lại cong, nắm ở trong tay, đều có thể cảm giác được cái mạch máu cảm giác nhịp đập không ngừng. Trời ơi, người cư nhiên như vậy thô, bị nữ nhân khích lệ, Phương Diệp Thần trong mắt nhiều thêm mấy phần đắc ý, lại có chút ngượng ngùng, cuối cùng chỉ là ấp úng nói. Viện tỷ thích liền tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên thích, nàng không chỉ có thích, quả thực hận không thể hiện tại liền lập tức nhét vào huyệt. Một phút đều không thể đợi. Cố Viện đem chính mình váy xốc lên, kéo quần tất đi xuống quá nửa, phi thường thuần thục đỡ nam sinh dương vật lớn ở hoa huyệt khẩu đảo quanh. Nga, đại dương vật hảo thô, nam sinh thô to dương vật, tỷ tỷ tiểu huyệt thật ngứa, mau giúp tỷ tỷ ma sát một chút. Phương Diệp Thần chỉ cảm thấy từng đợt điện lưu thổi quét toàn thân, nữ nhân thân hình mềm mại liền ở trong lòng ngực hắn, trước thì ngực lớn tuyệt trắng sau lại mông kiểu câu nhân, là lướt lại hấp dẫn. Giữa hai chân động đào nguyên, giang rộng động lòng người, quy đầu một xúc đi vào, như là có sinh mệnh giống nhau, địa phương kia lại ướt lại mềm kịch liệt co rút lại, chỗ kia cũng thật nhỏ như vậy lại khẩn, sao có thể nuốt trôi đồ vật này của chính mình đây a? Mắt thấy Cố Viện đang ở hướng trong, Phương Diệp Thần có điểm hoang. Tỷ tỷ, có phải hay không địa phương không đúng a? Ta cảm thấy chỗ này không thích hợp, chen vào là không lọt đi. Này đúng là tiểu sử nam ngốc nghếch. Ngô, đừng sợ, dùng sức chọc tỷ tỷ, tỷ tỷ tiểu huyệt rất có co giãn, trước kia còn bị càng thô to dương vật cắm quá. Nga, hướng bên trong, thật tốt. Phương Diệp Thần cả người cứng đờ, nghĩ đến đã từng có thô to côn thịt, người khác côn thịt lớn, cắm vào chỗ này chỗ địa phương, cùng nàng như vậy thân mật quá. Hắn trong lòng liền có một loại mạc danh kỳ diệu ghen tuông tràn ngập, cảm xúc tới thực mãnh liệt, căn bản áp chế không được, khó chịu phía dưới, người trẻ tuổi thật không biết như thế nào ẩn nhẫn. Phương Diệp Thần đột nhiên thẳng lưng, viên quy định thô to, trực tiếp cứng ngạnh sinh khí đẩy vào còn hàm chứa nửa đầu nấm chờ tao huyết thích ứng. A, tiểu thần, muốn đem tỉ tỉ căng nứt ra a. Cố Viện không ngừng hút khí, cử động khẩn hẹp giống như bị người kéo căng ra, không cần xem cũng biết. Hoa môi tất nhiên bị căng thành trắng bệch, thô to mà nóng cháy côn thịt từng tấc tiến hành xâm nhập, giống như bàn ủi, đỉnh đường đi không ngừng đâm vào, mặc kệ nàng như thế nào hút kẹp xô đẩy, đều không thể ngăn cản kia đồ vật vượt mọi trông gai đâm vào. Phàm là nam sinh hơi chút run rẩy, đều có thể làm nàng từng trận sảng đến run rẩy, khoái cảm tự đầu dây thần kinh truyền lại mở ra, trong khoảnh khắc thổi quét quanh thân. Tỷ tỷ không phải ăn qua thô to côn thịt sao? Nghĩ đến ta này căn hẳn là chút lòng thành đi, Phương Diệp Thần nói đến giận dỗi, thoạt nhìn hắn là chủ đạo, nhưng kỳ thật hắn cũng không chịu nổi, nguyên lai nữ nhân vưu vật này, ấm áp xúc cảm so sánh trong tưởng tượng càng thêm ướt át khẩn trí, không có một chút khe hở, bao vây lấy hắn, mẫn cảm mã mắt bị thịt non gắt gao cắn nuốt, cái này kêu là hoa huyệt địa phương, phảng phất thật sự như có ngàn vạn cái miệng nhỏ, các miệng nhỏ linh hoạt liếm láp mỗi một tấc lõm lồi. Làm hắn thời thời khắc khắc đều muốn đem tinh dịch ở trứng giái toàn bộ phóng xuất đi ra. Chính là không được, Phương Diệp Thần phi thường muốn chứng minh bản thân mình, chứng minh chính mình tuyệt không kém cỏi so với những căn thô côn thịt từng trải qua của nàng. Lúc này mới đến nào, nghe một chút ngữ khí sinh khí của nam sinh, thật đúng là làm bậy nha. Bất quá nói thật, người trẻ tuổi nóng hừng hực côn thịt liền mạnh mẽ như vậy cắm, thật đúng là thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người, trong xương cốt là cái không kềm chế được, nhưng rốt cuộc cũng là tay già đời tình trường, thao tiểu huyệt tới có phương pháp. Ca ca nàng lại là cái người ôn nhu, côn thịt tuy lớn nhưng tóm lại là mang theo vài phần giữ lại. Nhưng giờ phút này Phương Diệp Thần này căn côn thịt kình thiên, trực tiếp đem nàng thao đến nghiêng trời lệch đất, máu quay cuồng, đã lâu bốc đồng nay lại tràn ngập tại thân thể mỗi cái tế bào. Đó là đặc thù thân thể tươi trẻ mới có. A, tiểu thần, làm tỉ tỉ nhìn xem ngươi cùng khác thô thịt căn so sánh xem, ai lợi hại hơn a, ngươi nếu là không được, tỉ tỉ liền đi tìm người khác, tìm khác dương vật lớn, làm cho bọn họ thao. A, phép khích tướng quả nhiên là dùng được nhất, Phương Diệp Thần đôi mắt nháy mắt liền đỏ, đối tính dục hắn hoàn toàn không hiểu, nhưng lúc này hắn có thể nghĩ đến, chính là mạnh mẽ làm. Hắn tuyệt không thể để viện viện tỷ đi tìm người khác, hắn phải dùng chính mình này căn dương vật, được viện viện tỷ tán thành. Côn thịt bắt đầu rồi điên cuồng mà không có tiết tấu luật động. Nhỏ hẹp đường đi nuốt lấy dương vật, tại đây ngõ nhỏ không người, điên cuồng cọ sát. Vừa mới bắt đầu còn bởi vì kích cỡ quá mức thật lớn, gian nan khó đi, nhưng là bởi vì Cố Viện thật sự là tao hóa, lại bị ca ca dương vật lớn chọc quá, cự nhiên không thao vài cái. Liền bắt đầu thích ứng lên. A, người trẻ tuổi, ân a, chính là mãnh, a ha, sử nam côn thịt, a, Cố Viện thanh âm bắt đầu đứt quãng, càng nhiều thời điểm, bị cắm phá thành mảnh nhỏ, Phương Diệp Thần là thật sự không hiểu thao huyệt, chỉ biết một mặt làm bừa, cơ hồ mỗi một lần, đều so sánh một lần đỉnh đến ác hơn, cũng càng sướng, từ banh đến trắng bệch huyệt khẩu, đến ngàn miệng nhỏ thi nhau hút lấy, lại đến mẫn cảm hoa tâm. Đều bị như vậy bạo ngược mất khống chế lặp lại nghiền nát, thao tới mất khống chế phun nước. Nếu thật muốn hình dung trận tình ái này, thế nhưng như là đảo tỏi giống nhau, lại thô lại ngạnh như cái chày tàn nhẫn đâm mị huyệt, làm được òm ọp rung động, bọt mép vẩy ra. Lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, ngẩng đầu có thể thấy nơi xa ngọn đèn dầu, xa xa một nhà chính có lẽ là nhà chính mình. Cố Viện 28 tuổi bị nam sinh tuổi 18 Phương Diệp Thần đè ở trên tường mạnh mẽ thao, ánh mắt đều có chút tan rã, kém suốt 10 năm thời gian a, nhân ra lại là nam sinh vừa mới thành niên, chính mình cũng thật không phải người. Nhưng càng là như vậy nghĩ đến, Cố Viện thân thể liền càng thêm kích động, trên mặt đất đều chồng chất vũng nước. Phụt phụt, thanh âm cũng càng lúc càng nhanh. Tuổi, tính là cái gì? Chỉ cần nữ nhân bảo dưỡng tốt, đối tượng năm nay mới thi đại học thì đã làm sao? Eo ơ địch chép này dài vãi, tận 2051 từ. Thật ra là đang được nghỉ mấy ngày thì tranh thủ edit thêm, chứ mà đi làm rồi thành ra lười quá. Cách chương.